Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O chương 39. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, luật sư đến gặp Cha A, nói là đến hồi báo công tác lần nữa. Cha A rất kinh ngạc, nói không phải anh đã báo cáo với tôi rồi sao? Tại sao lại đến nữa? Luật sư nói thiếu phu nhân nhờ tôi đến, nói rằng ngài vẫn chưa biết mọi chuyện đều đã hoàn thành xong rồi. Cha A, bây giờ tôi biết rồi. Anh về đi, buổi chiều hắn nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh, nói là được vận chuyển qua đường hàng không. Cha A mở ra xem, bên trong đều là tã lót, hắn chỉ có thể yên lặng tự mình mang hai thùng tã lót nhét lên siêu xe của hắn. Sau đó lái xe về nhà, cha A cảm thấy bản thân chỗ nào cũng không đúng, rõ ràng giao ước giữa bọn họ chính là như vậy. Hắn muốn đứa nhỏ, Khóc O muốn tiền, sau đó cả hai không còn bất kỳ liên quan gì với nhau. Nhưng bây giờ khi Khóc O thật sự làm như vậy, Cha A lại cảm thấy mình bị người ta tổn thương. Hắn mở TV, nhìn thấy chính là phát sóng trực tiếp của một buổi thảm đỏ nào đó. Khóc O đã nhanh chóng khôi phục vóc người, trở về với hình tượng công tử phong lưu phóng khoáng ngày xưa. Cha A chua xót mà ôm bánh bao nhỏ đến xem TV. Bảo bảo, con phải nhớ kỹ khuôn mặt này. Lần sau, nếu gặp người này ở bất kỳ nơi nào, con phải lớn tiếng gọi cậu ta là mẹ. Cho ba, kết chương.